Chương 1. Phần 1. Từ trong buồng tắm bước ra, lau khô người từ trên xuống dưới, Trâm nâng nâng nhẹ hai bầu vú to tròn trắng trẻo vẫn còn đau nhức, ra đứng nhìn vào gương. Một bên đầu vú hằn lên dấu răng của gã, nàng nhìn vô trong giường, hắn vẫn đang ngủ say. Nàng mỉm cười, cái gã tóc tai bẩn thỉu đó không ngờ lại khỏe đến thế. Đêm qua lồn vú của nàng đã bị gã quần cho sơ xác đến 6 trận liền tù tì. Hai chân của Trâm đến giờ vẫn còn run run đứng không vững, lồn nàng ê ẩm từ trong ra ngoài, bước đi không khép nổi hai chân. Bù lại cái lồn nàng đã được sướng suốt cả một đêm dài, đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Kỹ thuật làm tình của gã chẳng có gì đặc sắc, nhưng con cặc vừa to vừa dài của gã mỗi khi đã đâm được vào lồn nàng, thì cứ như chuyến tàu suốt không ngừng. Gã như con hổ đói, lâu ngày không có được đụ ai, chỉ với một kiểu vác cầy mà dập cái lồn nàng cả tiếng. Rồi mới chịu chút bỏ cái thứ dơ bẩn của hắn vào đầy trong nàng. Trong đời Trâm, hắn có lẽ là người đầu tiên sau chồng nàng, đã khiến cho cái lồn dâm của nàng tốn kém nước nôi nhiều đến như thế. Chiếc ga giường bên dưới chỗ hắn nằm, đến bây giờ vẫn còn đang ướt đẫm nước lồn. Trâm đã lượm gã trong khu rest area trên xa lộ I-5, khi nàng ghé vào đó dừng chân trên đường xuyên bang từ Seattle về San Diego. Chả biết sao khi hắn đến xin quá giang, nàng bỗng nổi cơn hứng lồn bất tử. Đồng ý rồi sau đó đưa gã vào cái motel này để hú hí. Mặc cho gã đàn ông mệt mỏi, ngủ say như chết trên giường. Trâm đi tắm, định xuống lấy xe tiếp tục cuộc hành trình, bỏ mặc gã, như những gã đàn ông đã từng đến với nàng qua một đêm tình bất chợt. Bao nhiêu năm nay từ ngày mất chồng mất con, Trâm vẫn sống như thế. Những lúc trống vắng, khi cơn thèm khát đàn ông không còn chịu được, khi cái lồn đã điên cuồng hứng lên. Nàng thường chọn tìm cách quyến rũ một người đàn ông xa lạ nào đó, đưa về motel vui vầy qua đêm, rồi ngày hôm sau đường ai nấy đi, có khi cũng chẳng buồn để ý hỏi xem người đàn ông đó tên là gì. Trở vô đầu giường lấy chiếc túi sách, lục tìm thỏi son để kẻ lại vành môi. Trâm liếc nhìn lại gã đàn ông ở trên giường, nàng hơi thoáng giật mình. Đêm qua tối trời, tóc tai râu ria hắn bầm sờm tưởng gã lớn tuổi, nào ngờ bây giờ sáng trời nhìn lại thấy hắn trẻ măng. Chắc chừng tuổi con của nàng nếu như con trai của nàng còn sống. Trâm nhìn kỹ gương mặt hắn lại lần nữa, ô hay cái mũi với đôi mắt sao mà giống với gương mặt của chồng nàng đến thế. Trâm tự nhủ, có lẽ đôi mắt của gã qua giống với đôi mắt của chồng nàng, nên đêm qua vừa gặp hắn là nàng đã thấy như có điều gì đó, gần gũi rất đỗi thân quen, phấn khích lạ thường, chỉ muốn vồ vập ngay lấy hắn mà ôm ấp chăng. Như chẳng muốn bận tâm thêm, Trâm quay lại soi gương kẻ trì. Đánh phấn che mấy nếp nhăn ở đôi mắt. Bất chợt đã thấy hắn dậy từ bao giờ đứng ở sau lưng nàng. Gã vòng tay ôm hai vú của Trâm, hôn lên gáy nàng. Nụ hôn tưởng như vô thường vô phạt cũng làm cho Trâm đơ hết cả người. Gã xoay người nàng lại, áp môi nút lưỡi làm người nàng run lên, hồn siêu phách tán, tự động đưa lưỡi ra cho gã nút ngọt ngào rồi quấn lấy. Không dừng ở đó, gã cúi xuống hôn cuống quýt lên ngực Trâm. Rồi ngậm luôn một bên vú mà bú như đứa trẻ thơ khát sữa mẹ. Trâm mở mắt ra nhìn cái miệng hắn đang quấn quanh đầu vú của mình, nàng giật bắn hết cả người. Ôi sao mà giống thế? Hình ảnh đứa con trai ngày còn bú sữa của nàng hiện lên rõ mồn một. Trong lòng Trâm bỗng dạo dực một cái tình cảm khác thường đến kỳ lạ, nó không háo hức đê mê sung sướng đầy nhục cảm như đêm qua, khi hắn bú vú với bú lồn của nàng. Mà nó dạo dực một sự trìu mến đầy dẫy yêu thương. Tựa như tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ đang nuôi con bú. Rồi trong vô thức, Trâm đưa tay ra vén mái tóc dài quá vai của hắn. Bỗng nhiên trời đất như tối sầm lại, Trâm choáng váng hết cả người, nấc lên một tiếng rồi ngất đi, không còn biết gì nữa. Đoạn đường chưa đến 100 dặm, mà David mất gần 3 ngày đi bộ mới ra đến được I-5. Từ nhà tù ra, David dự định đón xe về Nam Cali, nơi có đông người Việt sinh sống, để làm lại cuộc đời. Bởi hắn còn quá trẻ, mới 23 tuổi. Hắn đã hỏi xin quá giang cả hơn 100 chiếc xe từ trưa đến giờ, nhưng câu trả lời luôn là chữ sorry, lạnh nhạt. David nhìn người đàn bà Việt từ chiếc xe Camry bước ra đi về phía phòng vệ sinh, dáng dấp bà ta rất là quen thuộc, nhưng chàng không tài nào nhớ ra được đã gặp bà ta ở đâu. Khi bà ta trở ra xe, David vội chạy đến ngỏ lời xin giúp đỡ. Người đàn bà ấy nhìn chàng khắp lượt. Ánh mắt ngại ngùng bỗng dịu đi, rồi bằng lòng cho chàng quá giang. Vừa lái xe, bà ta vừa hỏi chàng đã ăn uống gì chưa. Rồi lấy trong chiếc túi bên cạnh một ổ bánh mì thịt và một chai nước suối đưa cho hắn. David ăn ngon lành không phải vì cơn đói, mà vì cái mùi nước mắm thoang thoảng ở trong những miếng giò lụa. Cái mùi mà 15 năm rồi hắn còn nhớ, cái hồi hắn còn bé ở Việt Nam. David liếc nhìn người đàn bà đang lái xe, tự nhiên hắn cảm thấy mơ hồ có gì đó làm hắn phải thu mình lại, ngồi yên không dám hỏi han một điều gì. Bà ta lái xe liền 3 tiếng mà vẫn giữ yên lặng không buồn hỏi David lấy một câu, rồi cho xe vào một cái motel bên đường. Vào đây tắm rửa, ngủ một giấc rồi mai đi tiếp. David không hiểu câu nói ấy có phải là bà ấy nói với chàng không, hay là nói với ai. Sao nghe giống như là một mệnh lệnh của người lớn, nói với một đứa trẻ trong gia đình thế. Nhìn lại người ngợm của mình, David không cưỡng lại được, líu díu bước theo. Cái phòng motel rẻ tiền nhỏ xíu, chỉ có một chiếc giường duy nhất. Người đàn bà xinh đẹp đó hình như không đếm xỉa gì đến sự hiện diện của David, nàng bước vào phòng tắm mà cũng chẳng buồn đóng cửa. David ngồi trên giường, dương mắt nhìn nàng tắm dưới vòi hoa sen, như thể đang xem một cảnh khiêu dâm ở trong các phim hành động. Con cặc trong quần hắn nhúc nhích rồi từ từ căng cứng, một lát, châm tên người đàn bà đó, lõa lổ bước ra tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ mờ mờ, leo lên giường nằm kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người. Nói trống không đi tắm đi rồi ra ngủ, nếu đói thì còn bánh mì thịt nguội ở trong túi đó. David vừa tắm vừa giặt quần áo treo lên cho mau khô, nhìn ra thấy châm nằm nghiêng người quay về phía phòng tắm, đăm đăm mắt ngắm nhìn vào con cặc đang cương cứng của hắn. Làm David vừa thẹn vừa thích, chân tay bối rối khó chịu vô cùng. Bản năng của một con đực trai trẻ, David bước ra kéo chiếc chăn đang đắp trên người châm ra, nàng không những không phản ứng gì, mà còn ưỡn ngực đưa cao hai bầu vú no tròn, mắt nhìn hắn đầy vẻ khuyến khích hãy thưởng thức đi. David chỉ còn biết gục đầu vào hai bầu vú trắng trẻo của châm mà liếm bú, điên cuồng cắn xé. Châm cứ ư ư rên rỉ, hai tay vò rối tung mái tóc của hắn. Người nàng cong lên quắp chặt lấy cơ thể cường tráng của chàng, lồn hầy hầy cọ sát cái MU lồn rậm rạp vào khúc gân thịt. Khi cơn nứng lồn đã lên đến cao điểm, nước nhờn đã óc ách đầy trong âm đạo, châm đưa hai chân gác lên hai vai của David đè cho cả người chàng thụt người xuống phía dưới. David có khờ mấy cũng biết phải làm gì, chỉ đơn giản cầm con cặc cắm vào cái lỗ lồn nhoe nhớt, ôm hai chân nàng, hất mông tới, ót, con cặc đã vào gọn trong cái hang sâu thăm thẳm. A hát, ui, ui. Đụ đi anh, đụ mạnh vô đi anh. David như con hổ đói lâu ngày, nhắm mắt nhắm mũi hẩy mông dập cặc vào lồn của châm, cú nào ra cú đó, mạnh mẽ, mãnh liệt khiến cả cái giường rung lên bần bật. Châm mắt dại hẳn đi, hết lấy tay giày vào ngực mình đến vò tóc, người uốn éo như đang phát cuồng lên với những tiếng rên đầy dâm dật. Ơ, anh, a, u ơi, em sướng, sướng quá. Nhúng tiếng rên rỉ của châm. Làm cho David cũng phát cuồng theo, hắn càng dập càng dẻo dai, cũng chẳng cần phải dừng lại để thở, liên tục và liên tục phạch, phạch, phạch, phạch. Nước nhờn trong âm đạo của châm giàn dụ ọc ra ngoài theo những cú dập của David, chỉ mới có một hiệp đấu mà châm đã xuất ra đến mấy lần, chưa bao giờ nàng cảm thấy sướng lồn đến như vậy. Nàng bỗng cảm thấy yêu con cặc này quá mất rồi, nhưng rồi mọi suy nghĩ vụt ngưng lại, từng dòng tinh nóng bỏng của David đã bắn thẳng vào tử cung của nàng. Lượng tinh nhiều đến nỗi bị trào ngược trở ra lại, bám đầy lên đám lông mềm, nhễu nhão xuống nệm giường, David tiếc hùi hụi dập thêm vài cái nữa rồi mới dừng lại, nhìn hai má của châm hây hây đỏ dưới ánh đèn mờ. Trông nàng lẳng lơ, quyến rũ đẹp vô cùng làm David mê mẩn chín hết cả hồn. Châm hé hé mắt ra, thấy David nhìn mình đắm đuối, cơn hứng lồn của nàng vừa mới dịu dịu đi lại cháy bùng lên sướng không anh, đụ em nữa đi anh, yêu con cặc anh quá đi thôi. Châm không nói. David cũng đã đang muốn đụ nàng nữa rồi. Bây giờ lại còn anh em, khen ngợi con cặc của chàng, làm David vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nghe được những lời nói đó, từ một người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp như Trâm thốt ra. Hắn ôm hai chân của Trâm vẫn còn gác ở trên vai, thụt người ra sau đứng hẳn xuống đất. Chỉ sau vài cái thụt cặc ra vào, con cặc của David lại cương cưng lên như sắt nguội. Hùng hổ dập cặc phầm phầm như vũ bão, những tiếng nhẹp nhẹp vàng lên càng lúc càng to. Cảm giác sung sướng thấu lên đến tận đâu đâu, Trâm cũng cố gắng mà đẩy mông của mình lên cho con cặc của David vào thật sâu bên trong rồi nói hít, to và dài quá, nhưng từ thôi anh, cho nó sướng lâu, đã lồn quá, nhấp mạnh nữa lên đi anh. Chương 2 Phần 2 David lơ mơ tỉnh giấc, cảm thấy con cặc của mình cứng ngắc, buồn đái kinh khủng. Mắt nhắm mắt mở, chạy vội vào buồng tắm. Thấy Trâm trần chuồng đứng soi gương đang tô son điểm phấn. Nhìn tấm lưng trần mịn màng trắng không tì vết, cái eo thon thon với hai bờ mông căng đẫy. Ở trong gương, khuôn mặt nàng trang điểm đã gần xong vô cùng trẻ trung duyên dáng mặn mòi, hai bầu vú như nhấp nhô trên sóng. Không dừng được, David ôm lấy nàng vừa hôn lên gáy, vừa hai tay bóp vú, rồi xoay người Trâm ngấu nghiến đôi gò bồng đảo. Đang say sưa ngục lăn trên ngực của Trâm, bỗng thấy người nàng mềm nhũn ra. David tưởng là Trâm đang sướng quá như đêm qua, liền ôm nàng bế vào đặt sấp xuống giường. Rồi nhét luôn con cặc vào lồn nàng từ phía sau, đụ phằm phập, vô cùng sướng khoái. Lúc Trâm vén mái tóc dài của David lên, nhìn thấy ba vết chàm son đỏ chói trên vai lưng của hắn, xếp thành hình tam giác ngược, vết nào vết đấy to bằng đồng xu, không lẫn vào đâu được. Hân, con trai của nàng. Nàng muốn hét lên mừng rỡ. 15 năm trước, trong chuyến vượt biên định mệnh, cơn bão đánh đắm thuyền khi gần đến được Mã Lai. Trâm được ngư dân cứu đưa lên trại, nhưng đánh mất chồng và đứa con trai 8 tuổi, bây giờ nó đây sao? Nó xuất hiện rồi đụ nàng, đụ người sinh ra nó suốt từ đêm qua đến giờ đó sao? Thế rồi Trâm ngất đi khi thấy nghịch cảnh chớ trêu ở trước mắt, mà không biết phải ăn nói ra làm sao với con đây. Nàng ngất đi chẳng bao lâu thì tỉnh dậy ngay. Trời ơi, thằng con trai nàng, thằng Hân nó lại đang giã cặc đụ vào lồn của mẹ nó. Đẩy con cặc nó ra, ngồi dậy nói cho nó biết, rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc, vui mừng đoàn tụ, nhưng nhỡ nó xấu hổ rồi lại bỏ đi biệt nữa thì làm sao? Hay là từ từ rồi sẽ nói cho nó biết sau, mặc cho David thúc cặc ra vào trong lồn mình, nước mắt Trâm giàn giụa rồi rưng rức khóc trong cuống họng. David nghe thế lại thích thú trong lòng. Hắn nghĩ là Trâm đang rên rỉ vì sướng sướng lồn quá hả em, anh cũng sướng quá em ơi, lồn em quả là tuyệt vời làm anh yêu quá. Trời ơi là trời, Hân ơi con có biết là con đang đụ vào cái lồn đã từng sinh ra con không? Trong đầu Trâm đang thầm nghĩ như thế, nhưng miệng nàng lại phản bội lại chính nàng sướng, lồn em sướng quá anh ơi, đụ mạnh nữa đi anh. David như chỉ chờ có thế, hắn gầm gừ rú lên rồi phọt tinh ra, tống hết vào lồn của Trâm. Lần này không chỉ có tinh trùng thôi, mà tổ tổ nước đái của hắn, bị nén lại từ nãy đến giờ cũng vọt theo ra. Tinh trùng hòa quyện với nước đái bắn ra không dứt vào trong tận tử cung của Trâm. Khiến Trâm bay bổng, cơn sướng khoái kéo dài tưởng như vô tận. Chưa bao giờ có con cặc nào mang đến cho nàng được cơn sướng dai dẳng đến như thế. Ôi con trai nàng đã bắn vào lồn nàng cả lít tinh trùng, sao mà nhiều đến thế. Sướng, lịm, ngất, lần này Trâm ngất đi thật. Nàng không còn biết trời trăng gì nữa, nàng đã lên tận cõi thiên thai. Mãi đến tận trưa hôm đó Trâm mới thức giấc, nàng cảm thấy trong người thật khoan khoái dễ chịu sau một giấc ngủ sâu. Nhìn thấy David đang ngồi ăn hamburger McDonald liền ấp a ấp úng lên tiếng hỏi anh, tên gì vậy? David thấy nàng đã thức, liền cầm một gói hamburger McDonald mà hắn mua cho nàng, bước đến bên giường đưa cho Trâm. Em ăn đi kẻo đói, anh tên David. Không tên Việt Nam cơ, theo như giọng nói thì anh sinh ra ở Việt Nam đúng không? Hồi đó ở đâu? Tên Việt Nam của anh là Hân, Hồ Văn Hân. Năm 8 tuổi thì vượt biển cùng với bố mẹ. Gặp bão rồi đắm thuyền, chỉ nhớ là được tàu hải quân của Mỹ vớt lên đi lòng vòng mấy tháng, rồi đưa lên một cái nhà thờ ở Cubayo. Sau đó được ba mẹ nuôi đón về ở trong farm cho đi học. Không biết sao đến khi lên tới lớp 12 thì đã 20 tuổi rồi, nên mới có chuyện. Chuyện gì vậy? Thì có con nhỏ Mỹ học lớp 11, hai đứa qua lại nó không uống thuốc, ba mẹ thưa cảnh sát, ra tòa lãnh 3 năm vì tội dụ dỗ, vừa mới ra thôi. Trâm nghe thế chua xót hết cả cõi lòng, miếng hamburger nàng nuốt không trôi, nàng biết David chính là Hân, con trai của nàng rồi, liền hỏi cắt ngang thế bây giờ con, à không anh định làm gì? Anh tính xuống Nam Cali đi làm bất cứ cái gì đó để sống qua ngày, rồi tìm cách để đi học lại ở college trước đã. Bằng mọi giá phải kiếm cho mình cái bằng đại học. Thật không đó? Thật mà, chắc chắn là anh sẽ làm được. Ở trong tù anh cũng được cho vừa làm vừa học, xong được khá nhiều credit rồi, lại còn kiếm được mấy ngàn khi lao động ở trong tù. Nếu được em giúp bảo lãnh cho anh, để thuê một căn phòng nho nhỏ, thì anh cảm ơn em suốt đời. Trâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Hay là con, anh về ở với em đi, nhà em cũng ở gần college. Thế có tiện cho em không? Chồng với con em thì sao? Đồ ngốc, người ta còn độc thân ông tướng ạ. Đôi mắt David như sáng hẳn ra, từ lúc gặp Trâm, rồi bắt mặt ánh mắt của Trâm nhìn hắn, hắn bỗng có cái ao ước được ở bên nàng mãi mãi. Được làm tình với nàng, được ôm áp cơ thể nàng trong tay, làm cho hắn có cái cảm tưởng như là da thịt của nàng, với da thịt của hắn chỉ là một. David nhào tới ôm lấy Trâm hôn cuống quýt lên mắt lên môi, vừa thở vừa nói Trâm. Anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ. Nghe như có tiếng sét nổ ngang đầu, Trâm chưa biết phải nói ra sự thật như thế nào với con trai để cho David, để cho Hân hiểu rằng điều đó không bao giờ có được. David đã quỳ xuống đất, nắm hai tay nàng đè lên ngực. Hãy bằng lòng làm vợ anh đi, anh hứa sẽ ở bên em, bảo vệ em và mang lại hạnh phúc cho em suốt cuộc đời. Khi ở trong tù, anh đã có nhiều dự tính phải làm, nhưng ngay khi gặp được em, anh biết nếu không có em ở bên cạnh, thì cuộc đời anh cũng vô nghĩa, nên bao nhiêu dự tính đó cũng chỉ là hư vô thôi. Ở trong đầu Trâm lại thêm một tiếng sét nữa nổ ầm lên. David nói như thế là sao? Nghĩa là nếu nàng không ưng thuận lấy con làm chồng, thì David sẽ Trâm không dám nghĩ tiếp nữa, nàng tránh ánh mắt của con trai nhìn sang hướng khác. Bỗng Trâm phát hiện ra chiếc khăn trải giường mới tinh không một vết ố, nhìn lại thân thể nàng cũng sạch sẽ từ trong ra ngoài không một vết tinh trùng hay nước nhờn lồn còn bám dính. Như vậy trong lúc nàng ngủ say, David chu đáo đã gần như tắm rửa lau chùi cho nàng và thay cả ga giường mới. Nó yêu nàng thật rồi sao, trời ơi! Trâm xúc động, nàng đau khổ nhìn đứa con mặt ngây dại đang cầu khẩn tình yêu của nàng. Bồi hồi một lúc, Trâm mới ôn tồn như một người mẹ đang dạy dỗ con. Anh David này, tôi không thể giấu giếm được rằng tôi đang yêu anh hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này. Nhưng còn chuyện đồng ý làm vợ anh, mình có thể gác lại để nói sau được không? Còn bây giờ cứ xem như, em là bạn gái của anh đi, em sẽ chăm lo cho anh mọi thứ, để anh dốc tâm vào việc học. Rồi đến ngày đó mình sẽ nói chuyện lại được không? David đứng dậy nâng cằm Trâm lên, nhìn sâu vào mắt nàng. David bỗng rùng mình hết cả người, khi nhận ra từ trong đôi mắt trong ấy, cả một trời yêu thương, ấm áp và chân thành. David mừng rỡ ôm chặt lấy Trâm hôn lên đôi mắt đẹp của Trâm, rồi hôn xuống đôi môi của nàng. Trâm cố gắng mím môi, né tránh chiếc lưỡi của David đang tìm cách lách vào giữa hai môi của nàng. Nhưng rồi chỉ mấy giây sau, chính chiếc lưỡi của nàng lại tự động đưa ra, đi tìm lưỡi của David quấn chặt lại. Nụ hôn dài như bất tận, David đẩy Trâm nằm ra giường, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, rồi quỳ lên giường bò bằng đầu gối tiến lại. Nhìn con cặc David chồng ngược lên cứng ngắc, đầu con cặc đỏ hòn đầy khiêu khích. Cái rào cản luân lý trong người Trâm như đánh rơi mất, khi nhìn thấy con cặc của David đang chĩa vào mặt mình. Nàng từ từ ngồi dậy, đẩy con trai nằm ngửa ra giường rồi nàng nằm đè lên. Cầm con cặc của David đưa vào miệng. Trâm mút lấy nó, rồi ngửa mặt nhìn con, nhìn David với ánh mắt vừa chan chứa yêu thương, vừa lẳng lơ đượm đầy dâm dục. Nàng liếm từ hai hòn rái, liếm dọc thân cặc, lưỡi nàng đánh lên đỉnh đầu làm con cặc này tưng lên. David nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng ánh xuân dâm, vuốt ve mái tóc xổ tung của Trâm, nhìn nàng đang say sưa bú con cặc của mình. Hắn thì thầm nằm ngửa ra giường đi em, anh sẽ lại mang hạnh phúc đến cho em. David đẩy Trâm nằm ngửa ra ngay ngắn ở giữa giường, rồi ngồi đè lên mặt nàng. Trâm hiểu ý há miệng ra cho David tộng cặc vào miệng mình, hắn rên lên một tiếng rồi đổ gập người về phía trước. David chồng mông, cắm cặc thẳng xuống miệng Trâm rồi thụt lia lịa. Nàng mút chặt lấy con cặc, hai tay của quảng bấu chặt xuống ga giường, làm điểm tựa cho David đụ vào miệng mình. David đụ xuống lia lịa, nó thở hồng hộc nhấp mông trên mặt của Trâm, nàng mút chặt con cặc. Khiến David tưởng chừng như đang thúc cặc ra vào cái lồn khít dịch của nàng. Miệng Trâm mút chặt, hai hàm răng của nàng khép lại như cào lên thân cặc khi nó ra vào, khiến David không chịu đựng được lâu, hắn rùng người bắn tinh xối xả ra. Chương 3 Phần 3 Hai thân thể trần truồng lại quấn chặt vào với nhau, Trâm nằm gọn trong lòng của David, đôi môi đỏ hồng thơm phức của nàng đưa lên, đón chiếc lưỡi tham lam của hắn. David ngửi được mùi thơm của hơi thở nàng. Vị ngọt ngọt trên đầu lưỡi nàng. Hắn như chơi với trong cơn mê, con cặc lại cương lên đầy khó chịu. Được hôn và được ôm ấp cơ thể phơi phới xuân tình của nàng, làm David phấn khích muốn điên lên, bởi trong đời hắn chưa bao giờ được nếm trải cái mùi vị bên cạnh một người đàn bà. Không ngờ nó ngọt ngào và lại ngất ngây đến như thế. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai vú căng tròn của Trâm, làn da nàng mịn màng, mát rượi, hai chiếc núm mềm mại, run nhẹ trong lòng bàn tay David. Cánh tay Trâm đưa lên đan vào tóc hắn, kéo đầu gã xuống ngực mình. Nàng nhắm mắt lại, để cảm nhận một bên núm vú mình bị chiếc lưỡi nóng nhám của David liếm qua liếm lại, miệng Trâm mấp máy tiếng rên nhẹ nhẹ. David ngất ngây sướng khi ngước mắt liếc nhìn lên gương mặt của Trâm, Càng quan sát David càng nhận rõ Trâm thật sự đang rộn ràng vui vẻ hưởng thụ và rung động qua từng động tác vuốt ve mơn trớn của hắn. Hắn ngồi lên bắt hai chân nàng vắt lên hai vai. Lúc này lồn của Trâm lộ ra đỏ loét, ẩm ướt hướng thẳng vào con cặc cũng đang căng cứng đỏ loét như lồn của nàng. Trâm nằm im, nhắm mắt không dám nhìn David nữa vì tự xấu hổ trước cơn dâm nứng tội lỗi luân loạn của mình. David cầm con cặc nhét vào giữa hai mép lồn đã banh rộng sẵn sàng, dướn người đẩy tới, ót, ót, con cặc liền mất hút. Ư, ứ, ưm, âm thanh từ cổ họng Trâm phát ra tắc nghẹn lại, David hồng hộc thở, hắn đong đưa người đẩy tới đẩy lui càng lúc càng nhanh càng mạnh bạo. Trâm càng lúc càng sướng, càng dướn cao người lên, cao nữa. Hai tấm thân trần chuồng bóng nhảy quằn quại mê muội, những tiếng rên nức nở, tắc nghẹn nữa chừng rồi hòa vỡ. Trâm không thể ngăn tiếng gào phát ra tự sâu thẳm của sự sung sướng vô bờ bến trong lòng. Nàng chân mình nghiến răng lại, đầu óc quay cuồng. Hai chân nàng kẹp thật chặt lấy cổ đứa con trai yêu quý đến nghẹt thở, lồn nàng co thắt bóp chặt lấy con cặc to lớn của nó. David cảm thấy người mình không chịu được nữa, hắn thở hắt ra, không còn kiềm giữ được đám tinh binh sục sôi trong ngươi lâu hơn nữa. Trâm chân cứng mình, siết thẳng hai chân khi David bắn dòng tinh khí nóng hổi mãnh liệt vào trong thâm cung của nàng. Lồn nàng có bóp dữ dội muốn vắt kiệt hết tinh lực của hắn ra. Cả hai đê mê sung sướng ôm chặt lấy nhau như Adam với Eva không còn muốn rời nhau ra sau khi ăn trái cấm. David xuất tinh xong thì nằm gục lên thân thể Trâm. Nàng cũng nằm im ôm lấy hắn, cùng nghe tiếng hơi thở của nhau, cho đến khi con cặc của hắn mềm nhũn trôi tuột ra. Sáng hôm sau, Trâm ngồi bên cạnh để cho David lái xe. Sau hơn 10 tiếng mệt mỏi bởi đường trường nắng nóng, nên đến LA cả hai người lại ghé vào Motel 6 nghỉ ngơi và tắm rửa. Trâm vào phòng tắm trước, tắm rửa sạch sẽ xong, lên giường nằm ngủ. Một lát sau David tồng ngồng đi ra leo lên nằm bên cạnh. Thấy vậy nàng bảo sao không mặc quần áo vào, tối lạnh rồi bệnh đó. Trâm vừa nói vừa quay đi thì bị hắn lấy tay giữ lại, gã kéo nàng vào trong lòng rồi vòng tay ôm chặt lấy, miệng khẽ thì thầm không cần đâu, cứ ôm em như thế này là ấm rồi, chỉ muốn ôm em thôi. Cả ngày hôm nay chưa được ôm rồi, ngay lập tức có thứ gì đó ấm nóng cứng như sắt, đang đâm vào bẹn nàng đầy khao khát. Trâm không ngờ mới đó mà con cặc của David đã cương lên hừng hực rồi. Hai tay David đang trườn xuống xoa bóp mông đùi nàng đắm đuối, con cặc hắn thì đang cố thúc sâu vào giữa cái ngã ba sung sướng của nàng ngày càng sâu hơn. Trên người Trâm mặc cái quần đùi ngắn cũng cùng chiếc áo hai dây rất mỏng manh, khiến cho David càng thoải mái được sờ soạng. Nàng cũng biết anh chàng cả ngày ngồi lái xe bên cạnh mình, chắc là khao khát lắm rồi nên chả ngăn cấm gì, thậm chí còn Trâm chọc ngược lại hôm qua hùng hục cả đêm không cho người ta ngủ rồi, vậy mà giờ cũng vẫn còn thèm muốn đến thế sao? David hơi thoáng ngượng ngùng, nhưng vẫn cố nài. Nhưng từ sáng đến giờ đã được hôn em cái nào đâu. Cho anh hôn em một cái thôi. Nói rồi gã túm lấy cả quần nàng định muốn kéo xuống, Trâm giữ tay David lại nhắc nhở muốn thì hôn đi. Sao lại kéo quần xuống làm gì thế? David vội năn nỉ. Thì anh muốn hôn vào lồn của em cơ, anh vẫn chưa được hôn vào chỗ đó mà. Trâm nhớ lại cũng đúng, tự dưng nàng cũng muốn con trai bú cái lồn đang nứng của nàng, nên chỉ lườm gã một cái rồi bỏ tay ra. David chỉ đợi có vậy liền nhanh tay kéo tụt chiếc quần đùi ngắn cũn kia xuống tận gót chân. Cảm giác được chính tay mình cởi quần của người yêu giấu ra thật là thích thú không tả được. Thế rồi David nhấc một bên đùi nàng lên, vội vã đẩy con cặc nhấn vào, khiến cả người nàng đung đưa theo. Cái cảm giác khác lạ ở đầu con cặc, làm David chợt hiểu vẫn còn cái quần xịt của nàng chưa được cởi ra, hơi ngượng ngùng vì quá hấp tấp, nhưng mùi hương đang tỏa ra từ cơ thể thơm tho của Trâm, cũng đủ làm hắn tạm quên đi. Mặt gã đang sục sạo ở cổ nàng liền mơn trớn lên cao, miệng gã lướt nhẹ lên mặt nàng, hôn lên má nàng, hôn đến gần khóe miệng nàng, chỗ nào cũng có mùi thơm. Hơi thở thơm tho tựa như hoa lan rừng thảm của Trâm nhẹ nhẹ phả sang khiến David bị kích động lạ thường. David không thèm đắn đo gì lập tức ngậm chặt lấy môi nàng. Đôi môi mềm mỏng ngọt ngào bị môi gã quấn chặt lấy, cuồng nhiệt mút chặt. Cái miệng tham lam của gã ngoạm lấy miệng nàng như muốn nuốt trọn nó vào trong. Miệng bị khóa chặt khiến Trâm chỉ có thể ú ớ chả nói được gì, tim đập nhanh thình thịch, nàng nằm yên mắt nhắm lại, đưa chiếc lưỡi của mình ra để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, nồng nhiệt của David trao cho. Điều ấy khiến David sướng muốn phát điên lên, gã lại càng hôn nàng mạnh bạo hơn, hôn cho thỏa thích cơn thèm khát. Cái miệng xinh đẹp của Trâm chả mấy chốc đã ướt đẫm vì bị David không ngừng ngấu nghiến cắn mút. Con cặc David đang được Trâm kẹp chặt ở giữa hai chân ngay dưới lồn, cơ thể của cả hai người như dính chặt vào nhau, nàng ngoan ngoãn để mặc cho gã say đắm hôn hít, ham muốn mãnh liệt khiến David phấn khích không chịu nổi. Gã đột ngột rời khỏi đôi môi nóng bỏng, dồn dập hôn xuống cổ xuống ngực làm châm lại dạo rực hết cả người, cứng đờ hết cả người ra. Thơm tho quá, mùi hương da thịt đầy mê hoặc khiến David lồng lộn lên như hoang thú, gã túm lấy cái áo hai giây kéo mạnh lên. Hành động quá nhanh quá bất ngờ khiến châm như bị cuốn theo, hai tay tự động cứ thế giơ lên, để chiếc áo bị lôi tuột qua đầu vứt xuống giường. David ngay lập tức úp mặt vào không chút chậm trễ, châm như bị điện giật, cả người khẽ run rẩy ngay khi đầu vú nàng bị miệng gã ngậm lấy. David cũng bị kích động không kém trong khoảnh khắc, khi những cảm giác mềm mại, mịn màng, tươi mát, nõn nà, thơm tho, căng tràn sức sống từ hai bầu vú của châm mang lại. Gã hết bú lại mút, hết mút lại liếm, hết ngoạm bên này lại lần sang bên kia, không hề bỏ lỡ một ly tấc nào trên bộ ngực tuyệt phẩm của nàng. Ham muốn cuồn cuộn khiến David không còn dịu dàng như lúc ban đầu nữa, không còn quan tâm nàng có đau hay không. Đầu vú châm bị gã ngậm mút kéo căng ra như thể cấu véo, rằng xé để ăn một chiếc bánh dẻo. Miệng lưỡi David như tan ra bởi sự mịn màng nõn nà không gì sánh được, hai vú nàng như một món thơm ngon trên thượng giới, khiến gã chỉ muốn nuốt trọn cả hai trái đào tiên đồ sộ kia vào miệng cho hả dạ. Châm không kiềm chế được đã bắt đầu rên khe khẽ khi cặp nhũ hoa nhạy cảm bị tấn công mãnh liệt. Nàng không hiểu sao tay chân mình hôm nay cứ cứng đờ ra không hề cử động được. Cái con cặc của David luôn ngọ nguậy làm nàng khó chịu vô cùng, nàng thèm muốn nó đâm thủng cái quần xịp, thọc sâu vào cái lồn ướt át của nàng. Đã nhiều lần nàng muốn đưa hai tay xuống, một tay vạch cái quần bé xíu đó qua một bên, một tay cầm con cặc tự đâm vào người mình, nhưng không sao thực hiện được, mỗi khi nghĩ đến người đàn ông đang trần truồng nằm trên người mình chính là đứa con trai mà mình đứt ruột đẻ ra. Hai trái đào tiên căng mỏng của nàng đang bị cái miệng tham lam kia mút rồi liếm, liếm rồi ngoạm, ngoạm rồi lại mút không ngừng. Đâu khác gì những gã đàn ông khác đã đi qua, đang sắp sửa dúi cặc vào lồn nàng để đủ. Châm khẽ run rẩy trong sự kích thích không sao tả được. Từng luồng điện dạo rực từ đầu vú truyền tới khiến cả người nàng cứng lại vì đê mê. Nàng biết lồn nàng đã đầy dẫy chất nhờn ươn ướt rồi. Thế mà David vẫn không ngừng tấn công hai cái núm vú của nàng. Không chỉ nút chặt lấy nó mà gã còn cắn mạnh day day làm nàng điếng cả người. Cơ thể đầy gợi dục của nàng, tiếng rên đầy kích thích của nàng khiến David như không thể chịu đựng được nữa. Gã muốn cái lồn của nàng, gã muốn nhìn thấy cái lồn của nàng, cái lồn mà David đã mê muội từ lúc lau người cho nàng, cái lồn mà David khao khát cả ngày hôm nay. Con cặc David đang gào thét dữ dội lắm rồi. Gã đưa hai tay xuống lần mò cái quần lót của nàng rồi nhanh như chớp ngồi thụp xuống, cái quần mỏng manh cũng đồng thời bị kéo tuột dọc theo cặp giò nuột nà thon thả. Châm đang mơ mơ màng màng vì ngực bị ngấu nghiến, cùng những dòng suy nghĩ ngổn ngang nên không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì quần lót đã bị kéo xuống tận gót chân. Người nàng bây giờ không còn gì để che chắn trước đôi mắt hao háo của David nữa. Chương 4 Phần 4 David run run giang nhẹ háng châm ra. Nhìn thật kỹ vào lồn nàng. Cái mu lồn cao cao hay hất nhóm lông đen mượt mà trông thật hứng tình, nước miếng dâng chặn trong miệng làm gã nuốt ực một cái thật to. Châm cười mỉm, vẻ ngần ngại rồi tự banh háng nàng rộng thêm ra. Hai môi lồn nàng đỏ ửng, hai mép lồn dài ôm lấy và che khuất cửa vào hang động, David từ từ đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng sờ quanh hai mép lồn ấy. Banh rộng ra thêm và cố nhìn thật kỹ vào, tìm kiếm. Cuối cùng hắn mân mê lên cái mồng đốc thật đáng ghét quá của nàng, trước khi đánh liều le lưỡi liếm nhẹ vào lồn nàng. Thấy nàng nằm im, hắn bạo dạn hơn, đưa cái lưỡi nhám quỷ quái giả lên giả xuống quanh lồn nàng. Châm hơi chân người sung sướng, lưỡi gã càng tiếp tục giả liên tục, rồi cắn nhẹ mép lồn nàng và bố chùn chụt. Đưa đầu lưỡi giả quanh mồng đốc nàng, gã liếm nuốt sạch chỗ nước nhờn bám ở chung quanh, thưởng thức cái vị mặn mặn mà ngọt ngào khoái trá. David cố nhớ lại những lần bú liếm lồn con nhỏ Mỹ trắng trước đây, mang hết kỹ năng ra mong làm cho Châm phải mê mệt. Gã đâu biết rằng Châm đang căng người ra, vì hứng sướng bởi chờ đợi cái lưỡi của hắn quá lâu rồi. David banh hai chân Châm, liếm xung quanh hai mép lồn, ngậm cái mồng đốc mút xì xà xì xoạp, rồi lại hôn và liếm ra hai bên bẹn, nước lồn trắng đục bắt đầu chảy ra, nhiễu nhão. David lại lấy hai tay banh hai mép lồn ra thật rộng, đầu lưỡi đánh nhẹ, nhanh. Liên tục vào cái hột le làm cho nàng tê dại hết cả lồn, uốn nảy người lên. Qua hơi thở hổn hển, Trâm nhắm nghiền mắt rên rỉ nói trong cơn mê sướng, ôi, y y, sướng quá, sướng anh ơi, liếm đi, bố đi, làm, nó sướng nữa đi, âu, ư ư. Như được mở đường, David từ từ thọc một rồi hai ngón tay vào lỗ lồn Trâm khều khều, ngón tay cái xoa xoa mồng đốc. Trâm sướng tởn người rú lên từng hồi như con chó dại. Chân nàng càng co lên cao hơn, phơi lồn mình ra hơn nữa trước mặt của David. David miệt mài làm tình làm tội cái lồn của người đàn bà mà nó không hề biết đó là mẹ của nó. Trâm cũng không còn kiêng kỵ, xấu hổ gì nữa, nàng la hét, giống lên từng hồi vang đông hết cả căn phòng. Nếu ai có mặt trong căn phòng lúc ấy, chắc họ cũng tưởng rằng trước mắt họ là một người phụ nữ xinh đẹp, dâm đãng đang dụ dẫm một gã phi công trẻ vào con đường dâm loạn, cho thỏa cơn hưng nứng mà thôi. Chứ không ai nghĩ đó chính là một người mẹ đang loạn luân với người con trai, mới tìm lại được sau 15 năm trôi lạc của mình. Căn phòng nhấp nhúa trong những âm thanh dâm dật, tiếng rên la của người đàn bà lên cơn sướng, tiếng nhóp nhép khi David thọc tay ở trong lồn Trâm. Hai người say mê, chìm đắm trong niềm vui khoái lạc. David quỳ phắt dậy, vội vã nhấc hai bên đùi Trâm lên khiến cho háng nàng banh ra. Rồi nôn nóng đẩy con cặc tiến tới, chốn thiên đường nhân gian đang phơi bày ra mời gọi. Khi đầu con cặc vừa chạm tới cổ lồn, sự va chạm cháy bỏng như phát ra một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến hai người khẽ rùng hết cả mình. Cơn sướng bùng lên khiến David không thể chậm trễ thêm một giây nào, hấp ta hấp tấp đẩy con cặc mạnh tới trước. Cửa lồn bị tách ra khiến Trâm khẽ nhăn mặt, cảm giác đau nhói, con cặc của gã hùng hổ tiến vào, nàng hồn hển cố đẩy gã ra trong yếu ớt con cặc mới ngập vào trong được một nửa, đã làm David sướng đến cứng cả người. Gã khẽ thì thầm trong hơi thở gấp gáp. Ôi sướng cặc quá em ơi, sao mà khít thế? Trâm không biết nói gì chỉ biết lắc lắc đầu, không hiểu nàng muốn nói với David dừng ngay lại, chúng ta là mẹ con. Hay nàng muốn nói cho hắn biết rằng chưa, cho vào hết đi con. Ham muốn tột cùng đang thôi thúc David như có lửa đốt vào đít. Gã hít một hơi thật sâu rồi dùng sức đẩy mạnh người tới. Sau cú nắc đầy dứt khoát, con cặc đã đâm lút cán trong lồn của Trâm. Giây phút ấy vạn vật như đứng yên. Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng, giây phút ấy trong đầu David như nổ tung vì ngây ngất và phấn khích. Cảm giác ấm nóng đê mê vì con cặc đang bắt đầu được cái lồn của Trâm thít chặt, như bị con chăn đang dần dần nuốt sống vào trong miệng. Trâm cũng đang đờ đẫn trong thời khắc điên rồ, lồn nàng vừa bị con cặc của David lấp đầy, âm đạo nàng không còn một chỗ trống. Trong tư tưởng của nàng, ranh giới cuối cùng đã bị phá vỡ, hai người không còn là mẹ và con nữa rồi, cơn sướng khiến David cứ ngây ra không dám nhúc nhích. Gã để yên cho cặc mình nằm gọn trong lồn nàng, tận hưởng giây phút con cặc của gã chiếm cứ được cái lồn của nàng, tận hưởng giây phút hai bộ phận sinh dục hòa làm một. Lồn nàng đúng là tuyệt phẩm, gã sung sướng chỉ muốn reo lên như vừa được trúng số, úi cái lồn sao mà khít quá, chật quá. David thử rút con cặc ra một chút, rồi lại nhấn vào. Con cặc gã lại bị âm đạo nàng siết chặt lại, bị cái khe thịt nóng ẩm kia bóp nghẹt, mỗi lần nhấn vào là như bị hút lấy không thể thoát ra. Mỗi lần nhấn vào là ngây ngất đến phát điên vì sướng. David nghiệm ra một điều vô cùng lý thú, hai đêm qua dù hắn đã đụ cái lồn Trâm đến bầm dập tả tơi, dù trước đây cũng đã nhiều lần đụ phằm phập vào lồn con Mỹ trắng đến mang thai, nhưng đụ như thế chưa phải gọi là đụ. Đụ mà cắm đầu cắm cổ nắp hùng hục như thế, có khác nào đụ vào cái lồn silicon cho sướng con cặc mỗi khi muốn tự sướng thế thôi. Làm sao mà biết được cái lồn thật sự của người đàn bà, còn có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn thế nữa. David lại thử nhẹ nhẹ rút con cặc ra, âm đạo của Trâm liền thắt lại như níu bám chặt lấy con cặc, không cho gã dễ dàng được rút ra, cái cảm giác lúc đó sướng vô tả. Rồi gã lại từ từ đẩy con cặc vô tới lưng chừng rồi dừng lại, để cho lồn Trâm tự động nuốt nó vô như một cái máy hút chân không. Ôi chao, đầu con cặc sướng như muốn nổ tung ra, tinh khí trong người dạo rực tê sướng tưng tưng lên ở cái đầu lỗ tiểu. Khiến David vội vã ôm hai bên đùi của nàng ghì chặt lấy. Rồi nắc phập một cái thật mạnh. Đầu con cặc như va vào một bức tường thịt êm ái, sướng khoái tỏa ra khắp cả người, làm cả hắn và Trâm cùng rú lên đầy sung sướng. Cứ mỗi giây phút trôi qua David, con cặc David lại phập vào lồn Trâm thêm một vài phát thấu xương thấu thịt. Cứ mỗi giây phút trôi qua lồn nàng lại bị con cặc của con trai phầm phập cho tơi tả hơn. Chuyện này là sai trái, chuyện này là loạn luân, nàng cần phải dãy giụa, nàng cần phải chống cự. Thế nhưng Trâm lại cứ đơ ra chẳng thể làm bất cứ điều gì. Cơ thể nàng đã nóng ran, chân tay hoàn toàn mềm nhũn khi lồn đang bị đâm vào lút cán. Hai tay nàng đang hoàn toàn tự do chả bị khống chế gì, thế nhưng nó chỉ đặt lên vai gã giống như muốn đẩy ra mà chả có một tí sức lực nào. Những tiếng rền yếu ớt của châm càng khiến David thêm hưng phấn, con cặc đã bắt đầu ra vào ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Cảm giác làm cho người đàn bà được thăng hoa sung sướng trong hoan lạc, luôn khiến đàn ông khoan khoái hạnh phúc và tự hào đến khó tả, nhất lại là một người đàn bà nóng bỏng và gợi cảm quyến rũ đến mê hồn như châm. Không còn một lời từ chối, không còn một động tác chống cự, không còn một chút phản kháng nào hết. Châm cứ thế banh háng ra cho David phầm phập đụ cặc vào lồn mình. Phạch, phạch, phạch, phạch. A, ư, anh, a, ư, anh, ư, ưm. Nếu muốn ngăn cản thì Châm đã hoàn toàn có thể làm tốt hơn, ngay từ khi nàng biết David là con trai của mình. Nhưng thực tế là nàng để cho gã tự nhiên giày vào ngực vú của mình quá dễ dàng, rồi lại còn buông trôi bản thân mình cùng với những mê muội của dục vọng trong cơn hứng lồn. Ngay cả bây giờ nàng vẫn có thể cào cấu cắn xé, la hét để ngăn cản gã, thế nhưng Châm không làm gì hết. Có quá nhiều thứ khiến nàng không nỡ cự tuyệt người đàn ông đang khát tình này, yêu thương hay là tình mẫu tử đây? Là mối quan hệ loạn luân giữa mẹ và con, là tư tưởng muốn đền đáp cho con trai sau 15 năm luân lạc. Là cảm giác thiếu vắng nhớ nhung một người chồng đã khuất, giờ dành hết lại cho đứa con. Hình ảnh con cặc to và dài của chồng ngày ấy, và giờ đây hình ảnh khúc thịt đồ sộ ấy đang tới tấp ra vào trong lồn nàng. To quá, dài quá, Châm có thể cảm nhận được khúc thịt to tướng cứng như sắt, đang cọ sát cày xới từng milimét trong âm đạo của nàng, đang đâm sâu đến những nơi mà con cặc chồng nàng ngày xưa đã từng, mang lại những ngây ngất nhớ nhung và thèm khát không sao nguôi đi được. David đang sướng muốn phát điên, khoái cảm tê dại khiến gã chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết mình sướng đến mức thế nào. Con cặc gã vừa rút ra đã ngay lập tức đâm sâu lút cán như sợ lồn nàng sẽ biến đi mất vậy. Gã chỉ muốn nhấn vào nữa, nhấn vào mãi, nhấn vào vô tận để cơn sướng đê mê kéo dài không hồi kết. David dường như có thể cảm nhận được từng ngóc ngách trong cái lồn chật chội mà mình rất quen thuộc, gã có cảm tưởng đây là chốn thiên đường mà mình đã từng ở và xin nguyện mãi mãi được ở lại nơi này. Cái lồn của Châm dường như cũng hiểu được điều đó của David, nó cứ tiếp tục siết chặt lấy con cặc của gã, như siết chặt hồn và xác của kẻ khát tình vào cơ thể người đàn bà gợi cảm này. Khoái lạc bên trong động thiên thai làm cho David ngơ ngẩn lạc lối, mà suýt quên đi mất những trái đào tiên mơn mởn vẫn còn treo lơ lửng ở bên trên vườn thượng uyển. David cúi đầu xuống ngoạm lấy vú Châm bú mút say mê, vừa bú bên này được một chút đã vội lần sang bên kia ngấu nghiến như chết đói, không để cho hai bầu ngực của nàng được thảnh thơi một giây phút nào. Trong khi bên dưới con cặc gã vẫn đâm vào lồn nàng dồn dập không ngưng. Chương 5. Phần 5. Có được nơi ăn trốn ở tươm tất, David ngoài việc cắm đầu cắm cổ vào học hành, gã còn làm bất cứ công việc gì kiếm được, để trang trải cho những nhu cầu của riêng mình. Không những không đòi hỏi hay nhận bất cứ một đề nghị giúp đỡ nào của Châm, mà thỉnh thoảng còn đưa cho nàng một ít tiền, như để xin được đóng góp một phần cho tiền nhà, tiền điện nước, còn Châm cũng không còn ăn mặc hở hang trong nhà như trước đây nữa. Nàng chọn những bộ quần áo kín đáo, che đi những nơi gợi cảm và quyến rũ của người đàn bà, để chăm chút lo cho David từng bữa ăn, giặt giũ từng bộ quần áo, mong cho David có thời gian để chú tâm vào việc học hành. Chẳng khác gì một người mẹ lo cho con. Có đôi lúc bất chợt nhìn thấy cơ thể khỏe mạnh, cường tráng của David. Lồn Châm lại hưng đứng thèm khát đến dạo dực, nàng cũng đành cố tiết dục vào phòng mình khóa chặt cửa lại, để trần chuồng tự sướng một mình trong phòng tắm mà thôi. Ngược lại David, những khi thoải mái vì gặt hái được một điều gì đó trong dự tính của mình, lại thèm muốn được ôm ấp lấy cơ thể của Châm, như để chia sẻ niềm vui của mình. Những lúc như thế, Châm cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Để rồi hai người lại lao vào nhau vật vã yêu đương, kẻ nam người nữ ở chung một nhà lại bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn. Ngay chính giữa căn nhà, trên bộ salon êm ái, hai cơ thể trần truồng lại dính chặt vào với nhau trong những tiếng thở dốc, tiếng bộ phận sinh dục va vào nhau rộn rã không ngừng. Phạch, phạch, phạch, phạch. A, a, anh, ư, a, ưm, a, ư ư. Tiếng rên rỉ của Châm càng lúc càng lớn. Càng điên cuồng khi cả lồn và hai bầu vú phơi phới đều bị David tấn công mãnh liệt. Dẫu sao nàng cũng chỉ là một con cái mà thôi, khi bị con được dũng mãnh vồ lên thể xác để thỏa mãn nhu cầu giao cấu, thì cơ thể cứ vậy mà phản ứng lại theo với bản năng. Vú nàng cương cứng vì bị David nhào nặn kích thích, nước nhờn trong lồn nàng cũng tiết ra ngày càng nhiều, giúp con cặc của gã càng lúc lại càng ra vào trơn tru hơn. Điên cuồng, thống khoái, hạnh phúc, dã rời. Rồi lõa lồ bất động ôm lấy nhau chẳng muốn rời ra trong vũng lầy hoan lạc. David nhanh chóng hoàn tất chương trình học ở college với điểm số cao, rồi được tuyển thẳng vào USD, chuyên ngành Computer Science. Trâm hy vọng rằng ở môi trường Đại học San Diego, David sẽ gặp được một người con gái đồng trang lứa để quên đi nàng. Nhưng David lại không hề để mắt tới một ai, bởi trong mắt hắn chỉ có nàng là người đẹp duy nhất, trong trái tim hắn chỉ có nàng là người đàn bà đáng để cho hắn quan tâm tới, với tất cả yêu thương mà hắn có. Gần tới ngày David tốt nghiệp, một hôm thấy gã ra khỏi nhà khá muộn, hai mắt đỏ hoe. Trâm bước vào phòng của David dọn dẹp như thể mọi ngày, bỗng nhìn thấy trên bàn của gã có một chiếc vòng đeo cổ chân bằng bạc, đính hai cái chuông nhỏ. Cái vòng nhỏ xíu mà ông nội của David đã đeo vào cổ chân của hắn vào lúc thôi nôi, trên hai cái chuông còn khắc tên và ngày sinh của David Hồ Văn Hân, DDMM 1975. Trâm nhìn lên lịch, đúng hôm nay là ngày sinh nhật của David, ngày sinh của con trai nàng, mà lâu rồi nàng không còn nhớ ra. Trâm như chết đứng trong giây lát, rồi tất bật chạy tới chạy lui, dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối David về đến nhà, thấy có hoa, có bánh, có cả thức ăn và rượu chúc mừng sinh nhật của hắn ở trên bàn. Gã cũng không hỏi tại sao Trâm lại biết hôm nay là ngày sinh nhật của hắn. David chỉ biết rằng lâu lắm rồi, chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó, thế mà Trâm lại mang đến cho hắn trọn vẹn cái niềm ước ao thầm kín đó. Nàng quả là một người tình tuyệt vời đối với hắn, cảm thấy thật là có diễm phúc khi đã chọn nàng làm vợ. David ôm lấy Trâm, siết chặt vòng tay hôn tới tấp rồi cùng nàng thổi ngọn nến trên chiếc bánh mừng sinh nhật. Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn cùng chai rượu được hai người chia nhau đến ngất ngây trong nỗi niềm hạnh phúc của một ngày vui đáng nhớ trong đời. Men rượu làm cho cả hai trở nên hưng phấn trong cái khung cảnh mái ấm của gia đình, Trâm bỗng lên tiếng hỏi khi thấy David cứ nhìn thẳng vào mặt mình. Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Thích đôi mắt của em thế thôi. Đôi mắt đẹp thật, đen nhánh và long lanh như hòn bi ấy. Được khen thì người đàn bà nào mà chẳng thích. Trâm cười khi David khen mình như vậy. Lâu lắm rồi nàng không có cái cảm giác đi chơi hẹn hò với người đàn ông nào khác nữa, kể từ khi đón David về ở chung nhà. Giờ gã như đang mang lại cho nàng cái cảm xúc yêu loạn thuở nào, làm cho nàng thấy vui vui, thấy mình vẫn trẻ trung như những ngày tháng cô độc. Cả cái mặt người ta chỉ đẹp được mỗi đôi mắt hay sao? Trâm hỏi lại để xem David còn có những nhận xét gì về mình nữa hay không. Nhưng Trâm đâu biết rằng câu hỏi đó như vô tình giúp cho David có cơ hội để sấn tới cái mục tiêu mà gã đang chủ tâm. David nói ngay đôi môi mà người nào có phúc lắm mới được hôn lên đó. Liền theo câu nói, David đã nhào người ôm chặt lấy nàng, bốn mắt nhìn nhau thật gần. Như có luồng điện đánh trúng tim, hai người cứ nhìn nhau không nhúc nhích vì cảm giác như đang bị điện giật. Rồi từ từ hai cái môi chạm vào nhau lúc nào không hay, Trâm như bị thôi miên không biết mình là ai nữa. Nàng hé môi ra, lưỡi nàng chờ sẵn ở cửa miệng và đón nhận ngay cái lưỡi ngọt ngào của David. Hai người cứ thế hôn nhau, Trâm không ngờ nụ hôn đặc biệt này sẽ làm nàng không bao giờ quên được nữa, không phải nụ hôn của nhục dục như những lần trước, mà là nụ hôn khi trái tim nàng thực sự biết rung động. Dứt nụ hôn ra, bốn mắt lại nhìn nhau không nói câu nào, chưa kịp suy nghĩ gì hết thì David lại ấp miệng của hắn, phủ kín lấy hai bờ môi của nàng. Trâm thấy David bắt đầu tham lam khi hắn mút lưỡi nàng, rồi lại cho lưỡi hắn vào miệng nàng để cho nàng mút lại. Trâm chẳng chút phản đối, mà cũng chẳng còn hơi sức để chống cự, một khi bàn tay David đã nhanh chóng luồn vào trong áo, luồn cả vào trong chiếc áo lót để nắn một bên bầu ngực của nàng. Cái bàn tay ấm áp của David ngay lập tức làm cho cái đầu vú cương lên, Trâm rên nhẹ ngây ngất hồn trong nụ hôn, mặc kệ cho bàn tay của David tha hồ đi lạc trên cơ thể của nàng. Bỗng nhiên toàn bộ cơ thể của Trâm bị nhấc bổng trên hai cánh tay vạm vỡ của David. Gã khoan thai bồng nàng đặt lên giường trong phòng của gã, rồi chậm rãi cởi bỏ quần áo, cầm con cặp ve vẩy trước mặt của nàng. Trâm biết là David trêu tức nàng, nhưng vẫn từ tốn bỏ đến bên cạnh mép giường, đưa tay mân mê hai hòn giái của hắn. Nàng nâng niu hai hòn giái, trân trọng như một báu vật, rồi đưa bàn tay tiến dần lên vuốt ve vào con cặc. Bàn tay ấm áp của Trâm vừa cầm lấy con cặc, lập tức David nghe như có luồng điện cao thế vừa đi qua, chạy dần dần khắp thân thể. Cảm giác nóng ấm bao trùm, David run người lên sung sướng, khi Trâm đưa lưỡi quét phớt một đường lên cái ngấn và đỉnh quy đầu con cặc. Trâm hôn hít, liếm láp, nàng nghiêng đầu qua trái, qua phải, chiếc lưỡi và đôi môi chăm chỉ mài rũa lên con cặc. Thỉnh thoảng nàng nhìn lên, hai ánh mắt giao nhau, nàng mỉm cười thật lẳng lơ duyên dáng khiến David như chết lặng. Trâm đang đưa David lạc vào thế giới của hoan lạc. thế giới của đam mê và cuồng nhiệt của dục lạc, thế giới của những kẻ yêu nhau, gắn kết với nhau bằng những rung động trong niềm vui xác thịt. David giật giật nảy người lên mấy cái, khi đầu lưỡi châm búng phớt qua đỉnh quy đầu. Nàng chà mặt lưỡi lên khắp thân con cặc, miết mạnh lên cái ngấn khiến hắn một phen bạt vía, hồn siêu phách tán, người lâng lâng như lên 9 tầng mây. Ôi sướng quá, em làm anh điên lên mất thôi. Càng bú châm càng thấy yêu thích con cặc của David, nó to dài và khỏe quá. Vừa liếm láp, châm vừa nghĩ đến cảm giác khi nó chui vào trong người mình, rồi bắn xối xả vào đó hàng triệu triệu tinh trùng, bơi lúc nha lúc nhúc trong dòng tinh dịch đặc quánh và nóng ấm. Châm bú mút mạnh hơn, đầu gục gặt lên xuống khiến David ư rên trời, phì phò thở, mặt dại đi vì sướng. Hắn bật dậy ôm ghì lấy đầu châm như muốn giữ lại không cho nàng bú tiếp. Buông ra đi em, anh ra mất bây giờ. Nghe thế, châm liền vòng hai tay ra sau ôm cứng mông David kéo sát vào, mút nhanh và mạnh hơn nữa khiến David gầm gừ run bần bật ngả người ra sau, hẩy mông cao lên cho con cặc găm sâu vào họng nàng. David chân mình, tinh dịch sôi sục hòa trộn với tinh trùng chạy dần giật qua ống dẫn tinh phọt, đặc quánh nóng rực tràn ngập trong miệng nàng hết đợt này đến đợt khác. David bắn vào bao nhiêu, châm nuốt hết bấy nhiêu. Nàng vuốt ngược con cặc để vắt hết những giọt sữa tinh cuối cùng, nàng liếm nó, quét lưỡi lên cái đầu đang sưng tấy đỏ ửng, khiến David giật tưng sụm hết cả người nằm xuống. David với tay kéo châm đến nằm cạnh mình, hai thân thể lập tức quấn lấy nhau, môi liền môi sát dạt. Hắn hôn nàng cuồng nhiệt, tay không ngừng bóp vú rồi bóp xuống cái MU lồn nhô cao cao ở gần dưới đũng quần. Châm thừa đoán được ý định của David, nàng nhổm dậy uốn lượn thân mình, cởi bỏ hết quần áo trên người. Để cho David được tha hồ ngắm nhìn tấm thân kiều diễm của nàng, một tòa thiên nhiên lộng lẫy của tạo hóa ban cho loài người. Mắt David lướt nhìn đến đâu, con cặc hùng dũng dựng lên tới đó. Nó to lườm lườm nóng rực, cái đầu khớp đỏ ao căng lên đầy kiêu hãnh. Hơn lúc nào hết, David muốn được nằm đè lên người của châm, hắn sẽ ghim con cặc của mình vào cơ thể nàng, sẽ thúc nó sâu vào tận trong âm cung của nàng, sẽ khiến nàng phải điên đảo lên vì sướng, bởi hắn yêu nàng thế thôi. Chương 6 Phần 6 Đứng giữa rừng người đang hớn hở chúc mừng nhau trong ngày lễ tốt nghiệp của Đại học USD. Châm một mình trong chiếc váy lộng lẫy, tay ôm một bó hoa tươi, như lạc lõng đưa mắt ráo rác tìm quanh. David trong lễ phục ngày ra trường, tay cầm tấm bằng vừa mới nhận, đã nhìn thấy nàng từ xa, đang hớn hở chạy nhanh đến. Châm chào bó hoa chúc mừng cho David, rồi ôm chầm lấy hắn mà nước mắt lả chả rơi vì vui sướng trong lòng. Bỗng nhiên David quỳ xuống dưới chân nàng, moi ở trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Hai tay David trịnh trọng nâng chiếc hộp lên mở ra, một chiếc nhẫn kim cương óng ánh sáng ngời. Châm em bằng lòng làm vợ anh nhé. Châm đứng sững như chôn chân tại chỗ, nàng ấp úng muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. Nàng muốn từ chối nhưng con tim lại bảo đừng, nên rồi cũng chẳng biết làm gì. Trong khi tay lại rụt rè đưa ra cho David đeo chiếc nhẫn vào. David đứng lên. Hai người cứ nhìn nhau không nhúc nhích, rồi từ từ hai cái môi chạm vào nhau lúc nào không hay. Nàng hé môi ra, lưỡi nàng chờ sẵn ở cửa miệng và đón nhận ngay cái lưỡi ngọt ngào của David. Hai người cứ thế hôn nhau, trước những đôi mắt tò mò và tiếng reo hò cổ vũ của hàng ngàn người ở chung quanh. David đưa Trâm về đến nhà, bế ngay nàng vào phòng, chẳng buồn quan tâm đến bữa tiệc thịnh soạn mà Trâm đã dày công chuẩn bị sẵn ở giữa phòng ăn. Vừa vào trong phòng và đóng cửa lại thì David đã vội ôm ghì lấy nàng, đôi môi châm run lên vì hạnh phúc, toàn thân nàng dựa hẳn vào người David, thân hình nàng mềm mại, nóng bỏng, hơi run lên nhẹ nhẹ. David cảm như thấy được cả tiếng đập của con tim nàng đang thổn thức, hơi thở gấp gáp, châm siết chặt vòng tay ghì lấy trên cổ hắn. David tham lam tận hưởng bờ môi căng mọng mà nàng dành riêng cho hắn, như là một thứ hạnh phúc quý giá nhất trên đời, đôi môi đó thật là mềm mại, thật là ngọt ngào, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. David nhẹ nhàng dìu châm nằm xuống giường, nàng khẽ mở mắt nhìn hắn mỉm cười, rồi liền gối đầu lên cánh tay của David. Nàng dúi đầu vào ngực David, quàng tay ôm ghì lấy hắn, gác chân lên người để cho David vuốt ve lên đùi của mình. Hành động là lời âu yếm của châm làm cho David hưng sướng khiến con cặc hắn cứng tướng lên. Bàn tay David vội vã kéo hai vai áo rộng của châm tuột xuống, cả bầu ngực nàng bật vươn ra trắng hồng. Dù vẫn còn áo ngực nhưng bầu vú vun cao đầy cám dỗ. Chiếc lưỡi David tham lam thám hiểm từng mm làn da nhạy cảm ở cổ, ở khe vú rồi chiếc lưỡi lần tìm đến hai bầu vú mút chùn chụt, trong khi tay kia lần mò xoa bóp bờ mông gợi cảm của nàng. Thế rồi David mạnh tay kéo tuột chiếc váy xuống, lột luôn ra. Người châm lúc này chỉ còn độc chiếc quần lót lọt khe, bởi chiếc áo ngực cũng đã được nàng nhanh chóng cởi bỏ ra rồi. David nhanh chóng cởi nhanh những gì vướng víu trên người của mình, rồi lột luôn cả chiếc quần lọt khe của châm ra. Ôm ghì lấy thân thể của nàng, một tay nhào nặn bầu vú, tay kia thì dùng ngón giữa móc vào lồn ngoại ngọ. Bàn tay tham lam của David móc sâu vào âm đạo, khiến châm khẽ hơi nhíu mày vì lồn nàng chưa sẵn sàng. Châm bấu lên lưng David nói. Đừng có mà nghịch ngợm nhá, đánh đòn cho đó biết không. David cười cười, ngoan ngoãn rụt tay xoa lên lưng châm, cảm nhận được tiếng thở của nàng. Châm lại ôm ghì lấy David, gác chân lên người hắn, thủ thì cứ ôm nhau như thế này mà ngủ thôi anh nhé. David vừa vuốt ve lên đùi của châm, vừa cười cười vừa nói ừ thì ngủ, nhưng mà châm của anh có ngoan không đấy? Có. Thế châm của anh có yêu anh nhiều không này? Tiếng châm cười khúc khích, rồi cũng nhỏ nhẹ đáp có mà. Vậy cho anh hôn một cái đi nào, nghe lời anh đi, rồi anh yêu. Tham lam thế, hôn từ chiều đến giờ chưa chán sao, nhưng còn chỗ này đã được hôn đâu, mà bảo là tham. Vừa nói, David đẩy châm nằm ngửa ra, nhổm người dậy vục mặt vào ngay cái ngã ba thơm phức, mà hôn lấy hôn để. Châm ơi, anh yêu em nhé, lồn em thơm quá, anh muốn lắm rồi. Ừ, em cũng muốn, nhưng nhẹ nhẹ thôi, bây giờ là chồng người ta rồi, đừng có mà hùng hục như ăn cướp nữa đấy. David nằm đè lên người châm theo thế truyền thống, dùng tay đưa đầu con cặc vào ngay cửa mình của châm, lúc này cũng đã nhem nhép nước nhờn, do cái lồn nướng tiết ra. Hắn chỉ mới khe khẽ hẩy mông là cả con cặc đã dễ dàng đi sâu vào cái lồn móng nước của châm. MU lồn của nàng khá cao nên rất dễ dàng cho David đưa trọn con cặc vào trong lồn. David nhịp đều đặn, tay chống xuống nệm để giảm sức nặng cơ thể của người mình lên châm, tay kia vần vò đầu vú hết bên này đến bên kia, thi thoảng lại cúi xuống mút chùn chụt, dùng môi nhay nhay đầu vú. David ngày càng lồng lộn lên như mãnh thú, ngày càng muốn phát rồ phát dại vì cơ thể gợi dục đến chết người của châm. Được tận hưởng da thịt thơm tho của châm, cả thân hình gợi cảm của nàng đang áp chặt vào người gã, bao nhiêu khoái cảm dồn dập ập đến làm David sướng muốn chết đi sống lại. Bây giờ dù trời gầm hay đất sập, David cũng không thể nhẹ nhàng thêm được nữa như đã hứa với châm. Mà nàng cũng muốn thế mạnh nữa đi anh, sướng quá anh ơi. Càng nắc càng sướng, càng dập càng muốn phát điên lên. Cái lồn của châm quả là tuyệt phẩm của đất trời. Cơ thể nóng bỏng đầy cám dỗ của nàng là vưu vật của tạo hóa, khiến David hưng phấn tột độ, gồng người lên tăng tốc dập nàng như vũ bão. Con cặc ra vào lồn nàng còn nhanh hơn cả ánh chớp ngoài trời đêm, châm rên rỉ càng lúc càng to, nàng không thể kiểm soát nổi cái miệng mình nữa, con cặc gã to dài của David khiến nàng quằn quại vật vã. Phạt phạch, phạt phạch. Anh, sướng, sướng lồn quá anh ơi. Anh có sướng không? David hối hả dập cặc vào lồn của châm, dập nàng dồn dập nàng say mê, dập cho bỏ những tháng ngày thèm khát, dập cho bỏ những đêm khao khát nàng đến mức không sao ngồi học được, khoái cảm sung sướng liên tục ập đến, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước nối tiếp nhau, không ngừng nhấn chìm gã trong đê mê ngây ngất. David như con thú hoang mất kiểm soát, dập nàng đến lên bờ xuống ruộng. Ham muốn thèm khát bị dồn nén trong mấy ngày học ôn thi đang bộc phát qua những cú nắc cặc đầy thô bạo. Những cú thúc sâu như muốn đâm thủng cả lồn nàng. Châm dẫy nảy cả người lên, mồm há tròn ra đón nhận cú nắc chí mạng của David. Lồn nàng như bị xé toang ra, đau đớn như vỡ vụn ra từng mảnh. Con cặc David như cái dùi gỗ đâm sâu tới điểm tận cùng trong âm đạo, nện tung cái lồn mong manh diễm lệ của nàng. Thế rồi giây phút khoái lạc cũng đến, giây phút David phải đầu hàng trước cái lồn chật trội nóng rực, đang co thắt đến rợn người. Cả người David chân cứng lại. Hai tay bóp chặt đùi nàng đến nát cả da. Con cặc gã như muốn nổ tung, giật giật liên hồi rồi phóng tinh tung tóe ở trong lồn nàng. David đứng người như chết lặng đi, đờ đẫn tận hưởng giây phút của sung sướng, trên đỉnh của đê mê và khoái lạc. Cơ thể trần truồng của hắn trong giây lát như bị đông cứng lại, thời gian cũng như ngừng lại, chỉ có tiếng thở hổn hển cùng khoái cảm ngây ngất lan tỏa miên man. Châm cũng đang đờ đẫn sau màn truy hoan cuồng nhiệt. Chưa bao giờ nàng được làm tình với David lâu đến thế, chưa bao giờ nàng được lên đỉnh đầy thống khoái đến như thế. Khi hơi thở dần ổn định, khi khoái cảm dần dần lắng xuống, David lại nhẹ nhàng gặm nhấm hôn hít cơ thể của châm. Cái miệng nóng bỏng của gã lại chậm rãi lướt trên da thịt thơm tho, tiến lên cái cổ trắng ngần rồi mơn man ra khắp mặt, cuối cùng vẫn là tìm đến khóe miệng nàng. Đôi môi ngọt ngào mềm mỏng của nàng lại một lần nữa bị David ngậm lấy. Một lúc sau David mới chịu buông môi của Trâm ra, nhưng trán gã vẫn áp vào trán nàng, mũi gã mơn man chạm vào mũi nàng, giọng nói trầm khàn thì thầm vang lên. Em thật là một người vợ tuyệt vời, hãy sinh cho anh một đứa con nhé, một đứa con thật xinh như em. Trâm ôm ghì lấy David, hôn lên môi gã một cái thật kêu, rồi đẩy hắn nằm xuống bên cạnh. Nàng cầm tay David xoa xoa lên bụng của mình, thế cái này là cái gì đây, mà anh còn đòi thêm nữa. Bàn tay của David bấy giờ mới cảm nhận được cái bụng của Trâm vun vun đầy đặn hơn thường ngày. Gã hớn hở cho cái thành quả của mình, vội hỏi thế có thai lâu chưa hả em, sao không nói cho anh biết. Hích, có ai thèm quan tâm đâu mà nói, thấy người ta ốm nghén mà có hỏi han gì đến đâu, lại còn ham hố nữa chứ, thật là đáng ghét. Gần 3 tháng rồi đấy, từ cái hôm sinh nhật của anh đó. Thế à hát, cho anh xin lỗi nhé, vợ yêu, rồi anh chiều nhiều nhiều hơn nữa. Chỉ được cái thế là khôn, đã không kiêng cho người ta, lại còn đòi chiều, là chiều cái gì nữa đây? David cười hì hì, ghé miệng hôn lên môi Trâm, tay không dừng xoa móc vào cái lồn còn nhoe nhoét của nàng, rồi hề hề nói tỉnh bơ chiều cái lồn dâm này của em, chứ chiều cái gì nữa. Nhưng anh thích thế, sướng lắm, chưa bao giờ anh được lên cõi tiên như hôm nay, em có một cái lồn thật tuyệt vời. Trâm đỏ mặt sung sướng, đập vào mông David một cái thật mạnh, rồi nhổm người lên, chộp con cặc nhét vào miệng, mút chùn chà chùn chụp cho đến khi nó cương cứng trở lại. Con cặc của anh cũng đẹp lắm, em muốn nó, chiều em nữa nghe anh. Vừa dứt lời Trâm chủ động ngồi lên con cặc cương cứng cho nó cắm sâu vào trong lồn, nàng hơi thoáng dùng mình khi con cặc của David chạm vào tới tử cung. Trâm ngồi yên trên con cặc một lát, rồi lắc lư thân mình như ngồi trên lưng ngựa, nàng dướn người lui tới, hai vú lắc lư như mời gọi David nhanh nhanh vào cuộc chơi, kẻo lại qua đi mất một đêm xuân, hết.